Thánh thể bất phàm, chương 266, C266, anh còn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tô Khuynh Thành là một cô gái nhỏ kiêu ngạo, không phải lúc nào cũng có thể chiều theo cô. Điều này không tốt, nó sẽ khiến cô càng kiêu ngạo hơn. Đối với một người phụ nữ nhỏ bé như Tô Khuynh Thành, phải có những hành động thiết thực để chinh phục cô. Thấy Diệp Phong không nói chuyện, Tô Khuynh Thành càng thêm uy khuất. Nàng lay động cánh tay Diệp Phong, bất đắc dĩ nói. Diệp Phong chết tiệt, đừng chỉ biết ăn nữa, trả lời vấn đề của em đi. Không rảnh, Diệp Phong lắc đầu cười nói. Còn không rảnh, em liều mạng với anh. Tô Khuynh Thành nổi giận, trực tiếp đẩy Diệp Phong lên ghế sofa, sau đó dùng sức cưỡi lên hắn. Nhìn Tô Khuynh Thành tức giận cực kỳ xinh đẹp đang cưỡi trên mình, Diệp Phong không khỏi nuốt nước bọt nói. Tôi cảnh cáo em đang đùa với lửa. Chỉ là đùa với lửa thôi, có bản lĩnh thì tới đi, em còn phải sợ anh sao? Tô Khuynh Thành vẻ mặt khiêu khích, ánh mắt dán chặt vào Diệp Phong, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Loại hình ảnh này quá gợi cảm, hấp dẫn, Diệp Phong nhịn không được, trong cơ thể hắn bốc lên tà hỏa. Em xuống trước đi, chúng ta nói chuyện đàng hoàng. Diệp Phong đề nghị, không muốn, Tô Khuynh Thành từ chối. Được, là do em tự chuốc lấy đó. Diệp Phong nở nụ cười tà ác uy hiếp. Hừ, hôm nay ta cũng không tin, em còn có thể bị anh ức hiếp mỗi ngày. Sao? Tô Khuynh Thành tức giận cởi áo sơ mi, áo khoác. Cô chỉ đeo một chiếc thắt lưng treo nhỏ nhắn gợi cảm, khiến Diệp Phong vô cùng tức giận. Ha ha ha, Diệp Phong tà ác cười. Hắn đột nhiên nắm lấy eo Tô Khuynh Thành, đột ngột nâng Tô Khuynh Thành lên, hất Tô Khuynh Thành ngã xuống ghế sofa. Diệp Phong cười nhìn chằm chằm vào Tô Khuynh Thành trong mắt. Lát nữa em sẽ phải cầu xin Tô. Tô Khuynh Thành khuôn mặt xinh đẹp xấu hổ đỏ bừng, con hươu nhỏ trong lòng tựa hồ cảm nhận được một loại nguy hiểm, không ngừng đập loạn. Ao, khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng hét pha vỡ sự im lặng của hồ tâm cư. Anh Phong, em sai rồi, xin hãy tha cho em. Không biết trải qua bao lâu, Tô Khuynh Thành cuối cùng cũng nhượng bộ, cầu xin tha thứ. Lúc này, cô không còn chút sức lực nào, còn hung dữ không? Diệp Phong hài lòng, cảm thấy vô cùng thoải mái. Không dữ nữa, em sai rồi. Tô Khuynh Thành vẻ mặt ủy khuất nói. Ngoan lắm. Diệp Phong nhẹ nhàng xoa đầu Tô Khuynh Thành, trên mặt hắn vẻ mặt trìu mến. Hừ, xấu xa. Tô Khuynh Thành dỗi hờn hừ một tiếng. Diệp Phong thực sự khiến cô xấu hổ đến chết mất. Buổi chiều phải đến Kim Lăng một chuyến, bây giờ không động đậy nổi nữa, làm sao đến đó đây? Tô Khuynh Thành đáng thương nói. Đều tại anh, đến Kim Lăng làm gì? Diệp Phong hỏi. Kim Lăng sẽ là hướng phát triển trọng tâm của công ty trong tương lai, vì vậy em phải thường xuyên đến chi nhánh Kim Lăng. Còn nữa, trước đây bố em đã mua một căn biệt thự ở Kim Lăng, đang sửa sang lại. Bây giờ sửa sang xong, em muốn ghé qua xem thử. Chỉ vậy thôi, Diệp Phong cười nói. Tôi còn tưởng rằng chuyện lớn thế nào. Không phải chuyện gì to tát, nhưng hiện tại em không thể lái xe được. Tô Khuynh Thành bất mãn nói. Đùi của cô bị đau và rất khó nhấn ga. Ha ha ha, nhìn thấy Tô Khuynh Thành cả đời cường đại biến thành bộ dáng đáng thương này, Diệp Phong không khỏi muốn cười. Anh còn cười. Tô Khuynh Thành hai má đỏ bừng. Diệp Phong lắc đầu. Lái xe không được thì đừng lái xe. Anh đi với em, chẳng phải là xong sao? Thật sao? Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Tô Khuynh Thành lập tức sáng lên. Cách chương.